vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 81 Thập Lý Đào Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng biến đến mát mẻ, Trần Mục tại Minh Tưởng, hắn nghe thấy được để tâm thần thanh thản mùi thơm ngát, mở mắt ra liền nhìn đến Khương Phục Tiên, dường như tựa tiên tử, đứng tại bên cửa sổ rô, ngoài cửa sổ trăng sáng càng sáng thêm hơn mắt. Tiểu sư đệ, người đã chơi đùa nửa tháng, theo sư tỷ về Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên ngoái nhìn, mặt mỉm cười, tiên mặt tuyệt thế. Sư tỷ có thể hay không sáng mai đi? Trần Mục còn muốn cùng phụ mẫu nói khác, vô thanh vô tức rời đi, có chút không tốt lắm. Khương Phục Tiên nói khẽ, có thể, ngày mai đến Nam Thành bên ngoài, sư tỷ tại cái kia phụ cận. Chờ ngươi, không có vấn đề, Trần Mục nhếch miệng cười nói. Khương Phục Tiên sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục vừa mới còn muốn hô Khương Phục Tiên ngủ chung, ra một chút tuy nói rất thoải mái, nhưng bị đánh rõ ràng không có lời, còn là lúc sau lại ra. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, Trần Mục chuẩn bị rời đi Trần gia. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm ngược lại là thói quen, muội muội Trần Dĩnh lại là muốn khóc biểu lộ. Trần Mục xoa nhẹ tiểu muội đầu, ngữ khí ôn nhu nói: "Ở nhà phải nghe lời ca ca, lần sau trở về mang cho ngươi ăn ngon." "Ừm ân." Trần Dĩnh mang theo tiếng khóc nức nở. Trần Mục lần nữa ôm ấp tiểu muội, cùng người trong nhà tạm biệt về sau, Trần Mục ngự kiếm rời đi, trực tiếp bay đến cửa Nam phụ cận, chờ đợi hắn chính là khiêu chiến hoàn toàn mới. Trần Mục nhìn đến tại chỗ cao xoay quanh tuyết sắc băng điều, sau đó rơi vào Khương Phục Tiên bên cạnh, băng điều vỗ cánh, bọn họ bắt đầu trở về Lăng Vân Tông. Lâm Hình nhìn qua băng điều rời đi phương hướng, thần sắc kinh ngạc nói. Vậy mà làm cho tông chủ hộ tống, thiên phú của hắn chẳng lẽ nói có thể siêu việt kiếm thánh. Kiếm tiên, đó là không dám tưởng tượng tồn tại, gần nhất vài vạn năm đều không có kiếm tiên sinh ra, thì liền thiên phú kinh diễm thế gian Khương Phục Tiên cũng không thể đột phá đến trong truyền thuyết kiếm tiên cảnh giới. Vạn tượng đại lục hoàn cảnh đã không ủng hộ kiếm tiên tồn tại, chỉ có kiếm mở tiên môn, đặt chân tiên vực mới có hy vọng thành tiên. Trần Mục làm cho Khương Phục Tiên coi trọng như vậy, nói không chừng tiềm lực của hắn có thể trùng kích kiếm tiên. Về tông trên đường, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đang tán gẫu. Thanh Vân Đại hội đối Lăng Vân Tông rất trọng yếu, Hoang Châu Nam Bộ có tòa siêu cấp linh khoáng, Thanh Vân Đại hội bài danh đem quyết định các cái thế lực linh khoáng số lượng. Hạng nhất có thể lấy đi tương lai 10 năm linh khoáng sản lượng một nửa, hạng hai có thể lấy đi còn lại một nửa, khen thưởng cứ thế mà suy ra. Quảng cáo, hiện tại Lăng Vân Tông có một nửa tư nguyên đều dựa vào cái này tòa siêu cấp linh khoáng cung cấp. Đi qua Khương Phục Tiên giới thiệu, Thanh Vân Đại hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sư tỷ, chúng ta Lăng Vân Tông mấy lần trước thành tích thế nào? Lăng Vân Tông thành tích lâu dài đều phía trước ba, Phi Yên năm đó là thứ hai, lần trước là thứ ba, chúng ta Lăng Vân Tông những năm gần đây đệ tử tư nguyên càng ngày càng tốt, nhưng linh thạch tư nguyên càng ngày càng không đủ dùng. Sư tỷ hy vọng ngươi có thể cầm hai vị trí đầu. Khương Phục Tiên cũng không có yêu cầu Trần Mục bọn họ phải cầm đệ nhất, cầm thứ hai cũng không tệ. Trần Mục khẽ nhíu mày, Lăng Vân Tông cái thứ ba có thể phân đến siêu cấp linh khoáng chừng một thành tư nguyên, mà đệ nhất lại có thể phân đến ngũ thành tư nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này quy tắc mạnh tông môn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, yếu tông môn sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Lần trước cái nào cái tông môn là đệ nhất, Thánh Kiếm Sơn đã liên tục nhiều lần đệ nhất, Thánh Kiếm Sơn, Trần Mục chợt nhớ tới, hắn tại thiên cơ các sách nhỏ phía trên thấy qua có rất nhiều Thánh Kiếm Sơn tiểu bối hàng tại thiên bảng cùng thanh vân bảng gần phía trước vị trí bên trên. Tại tông môn bài danh phía trên, Thánh Kiếm Sơn không bằng Lăng Vân Tông có Khương Phục Tiên cùng Tô Mân, tông môn mạnh yếu đều dựa vào đỉnh phong chiến lực nói chuyện. Trần Mục trịnh trọng nói, sư tỷ ta sẽ cố gắng giúp Lăng Vân Tông cầm đệ nhất. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, người nếu là có thể trợ giúp Lăng Vân Tông thu hoạch được Thanh Vân Đại hội hạng nhất, sư tỷ thưởng thuần cho ngươi. Ban thưởng gì? Trần Mục tràn đầy ánh mắt mong đợi. Khương Phục Tiên tay ngọc kéo lấy trắng như tuyết cái cằm, đôi mắt xanh thẳm, mặt mỉm cười. Sư tỷ còn chưa nghĩ ra, sư đệ có hay không muốn? Có à, sư tỷ, lần này Lăng Vân Tông muốn là cầm đệ nhất, ta muốn ăn ngươi làm bánh ngọt, ngươi thì cho ta làm, được không? Có thể, Khương Phục Tiên đều không do dự. Sư tỷ, ngươi lúc đó nói Thanh Vân Sơn có tạo hóa, đến cùng là cái gì tạo hóa? Thanh Vân Sơn là Thanh Vân kiếm tiên ẩn cư địa phương, trong núi có đặc thù cấm chế, ngay cả ta đều không thể tới gần, kiếm vương trở xuống tiểu bối mới có thể đặt chân. Nghe đồn Thanh Vân Sơn có Thanh Vân kiếm tiên lưu lại tạo hóa, nếu như có thể đạt được kiếm tiên lưu lại tạo hóa, nói không chừng có thể thẳng lên mây xanh. Kiếm tiên tạo hóa, Trần Mục trong mắt tràn ngập chờ mong. Khương Phục Tiên nhắc nhở, tạo hóa cùng thành tích thường thường không thể đều là đến, Phi Yên lần kia cũng là bởi vì tìm kiếm tạo hóa chậm trễ thời gian. Thành tích đệ nhất, Trần Mục cười hồi đáp. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Thành tích không trọng yếu, sư tỷ hy vọng ngươi bình an. Chấm, Thanh Vân Sơn gặp nguy hiểm, khó tránh khỏi có người dụng ý khó dò. Trần Mục minh bạch Khương Phục Tiên ý tứ, hắn hiện tại là tuyệt thế thiên kiêu, năm đó Khương Phục Tiên đều có thể gặp phải ám sát, hắn hiện tại cũng phải cẩn thận. Khương Phục Tiên ban đầu vốn không muốn làm cho Trần Mục mạo hiểm, Trầm Trạch sau khi đột phá, Lăng Vân Tông kiếm hậu tiểu bối bên trong, chỉ có hắn có thể làm giường cột. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trần Mục thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định phối hợp cái kia non nớt khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Khương Phục Tiên thân thủ đem Trần Mục ôm vào trong ngực, sau đó đầu ngón tay nắm bắt khuôn mặt nhỏ của hắn. Sư tỷ ta không chọc giận ngươi a, sư tỷ ưa thích. Thế nhưng là, Khương Phục Tiên ngón tay nhỏ nhắn rét lạnh, Trần Mục bị nàng nắm vô cùng dễ chịu, liền không có phản kháng, hắn biết phản kháng cũng vô dụng. 3 ngày sau, Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, đánh dấu thập lý đào lâm, khen thưởng Chu thần kiếm kỹ, phẩm giai, thánh giai trung phẩm. Đó là siêu việt linh giai kiếm kỹ, phải biết tại Lăng Vân Tông tàng kinh các đó là kiếm thánh mới có thể mượn đọc đỉnh phong kiếm kỹ. Sư tỷ chúng ta bây giờ có thể hay không đi thập lý đào lâm? Trần Mục trong mắt có chút kích động, Khương Phục Tiên trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc, bây giờ không phải là nhìn đào hoa mùa vụ tiểu sư đệ nếu là muốn nhìn đào hoa, sang năm sư tỷ dẫn ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại liền muốn đi thập lý đào lâm. Trần Mục hai mắt mong đợi nhìn lấy Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên khẽ vuốt cằm, nói khẽ, A Tuyết tới trước thập lý đào lâm, tạ tạ sư tỷ. Trần Mục thần sắc kích động dị thương. Khương Phục Tiên không biết hắn vì sao vui vẻ, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng cao hứng. 2 ngày sau nửa đêm, bọn họ đến thập lý đào lâm, phụ cận đào hoa sớm đã điêu linh, thành công đánh dấu thập lý đào lâm, chúc mừng thu hoạch được Chu thần kiếm kỹ. Quảng cáo, kiếm kỹ trực tiếp lạc ấn tại Trần Mục thức hải, liền nguyên thần của hắn đều đang rung động. Khương Phục Tiên cảm giác Trần Mục đang ngẩn người. Tiểu sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Mục lấy lại tinh thần, Chu thần kiếm kỹ tại trong thức hải tùy thời đều có thể nghiên cứu, hắn hiện tại không nóng nảy, vừa cười vừa nói. Sư tỷ ta không sao, đến đón lấy ngươi nhìn ta biểu diễn. Biểu diễn, ngươi còn có thể để thập lý đào lâm một lần nữa nở rộ hay sao? Khương Phục Tiên cười khiêu mi. Hai người đi đến rừng đào chỗ sâu, nơi này chỉ có trụi lùi cây cối, đào hoa liền ảnh đều không có. Trần Mục nhắm mắt lại, hắn giang hai cánh tay áo bào bị gió đêm thổi bay phất phới. Chung quanh cây đào phía trên, không ngừng có đào hoa nở rộ, toàn bộ rừng đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hoa rụng rực rỡ thế ngoại đào nguyên. Trong một ý niệm, thiên địa hoa đào nở. Trong rừng đào phong cảnh tươi đẹp còn có đủ mọi màu sắc hồ điệp vây quanh Khương Phục Tiên, nơi này như là nhân gian tiên cảnh giống như. Thật đẹp, cảm ơn ngươi tiểu sư đệ. Khương Phục Tiên tuyệt mỹ dung nhan mang theo cười. Sư tỷ, đây là niệm thuật. Ta biết, Trần Mục đem bì ngạn hoa nở cùng 10 dặm mộng điệp kết hợp xây dựng ra như tiên cảnh rừng đào. Khương Phục Tiên trong mắt hiện ra tinh quang. Sư tỷ tới qua thập lý đào lâm rất nhiều lần, chỉ có lần này, cảm giác được chân chính vui vẻ, sư tỷ rất ưa thích. Sư tỷ ta cũng muốn đưa ngươi đầy trời sao băng. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói, rừng đào phía trên tinh không xẹt qua vô số sao băng. Trần Mục sao băng là màu xanh lam, Khương Phục Tiên sao băng là hỏa hồng sắc. Khương Phục Tiên dương mắt nhìn lên, xanh thẳm trong con ngươi có vô số sao băng xẹt qua. Sư tỷ, ngươi cầu nguyện đi. Khương Phục Tiên nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó yên nhiên cười khẽ. Nguyện vọng đã cầu xong. Trần Mục thu hồi niệm thuật tinh thần hắn mỏi mệt, có loại sắp mệt là cảm giác. Sư tỷ, ngươi hứa cái gì nguyện, cầu nguyện nói ra liền sẽ mất linh. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên 4 mắt nhìn nhau, sau đó hai người đồng thời mỉm cười, Trần Mục có chút xấu hổ, nhớ tới tại Lăng Vân Phong cầu nguyện đêm đó. Về sau sư tỷ mang ngươi nhìn thật đào hoa, tốt, cách chương.